Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, hai cái cùng tiến lên. Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn mang ra nghe hiểu được tiếng Hoa cũng là khí oa oa gọi bậy. Chỉ có Thái Lan quyền thủ không hiểu phát sinh cái gì, nhưng vẫn như cũ hướng phía Thạch Lỗi vung vung nắm đấm thị uy, 2.3 bởi vì vừa rồi khí thế đề bạt. Thạch Lỗi minh xác cảm nhận được võ học đại sư chiếm hữu lực lượng. Hắn mấy cái có lẽ đã có thể xác định, hai người này cho dù liên thủ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Trùng điệp dậm chân một cái. Lần này, Thạch Lỗi không còn giống vừa rồi như thế nguyên địa nhảy vọt, mà chính là thân thể nhẹ nhàng vượt qua rào chắn. Quyền đài, đứng trên đài, Thạch Lỗi chỉ Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam. Rõ ràng nói, ta nói, để bọn hắn cùng tiến lên. Nghe không hiểu a, vô luận như thế nào. Thạch Lỗi lộ ra chiêu này để Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam 10 phần giật mình. Liền liền này hai tên quyền thủ cũng là cả kinh. Cái này theo trước đó bại hoại Thạch Lỗi hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không hiểu tại Thạch Lỗi trên thân phát sinh cái gì. Chẳng lẽ, thật có cái gì cửa ngầm? Thật sự có cái gọi là nội công? Không hẹn mà cùng, Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam đều nghĩ tới chỗ này. Hai người liếc nhau, tựa hồ tại hướng đối phương xác nhận lấy cái gì. Hắn mang ra vốn chính là muốn lên đài. Hắn một cái xoay người, từ quyền đài trên mặt đất, dây thừng tạo thành rào chắn phía dưới chui đi lên. Mà tên kia Thái Lan quyền thủ, đương nhiên vẫn là đứng tại dưới đài. Chỉ là nhìn lấy trên lôi đài khí thế lại bắt đầu ẩn ẩn có dã thú khí tức Thạch Lỗi. Hắn lại có chút không tự tin. Thạch Lỗi gặp Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam cũng không chịu giúp mình phiên dịch. Đành phải dùng tiếng Anh nói ra. Yêu, e hơ e, suy nghĩ hồi lâu. Thạch Lỗi này cần cỗi tiếng Anh mức độ. Quả thực không biết nên làm sao phiên dịch chính mình muốn một chọi hai. Thạch Lỗi đành phải bất đắc dĩ hướng về phía Tống Miểu Miểu nói. Người mẹ nó tranh thủ thời gian cho lão tử phiên dịch. Để hai người bọn họ liên thủ. Ta không có thời gian cùng bọn hắn từng cái chơi. Khá lắm. Đây là muốn điên a. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Thạch Lỗi từ dậm chân lên nhảy một sát na kia, cũng không tiếp tục là trước kia Thạch Lỗi. Hắn hiện tại phảng phất như là một cái bách chiến bách thắng chiến thần. Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam đều có chút hoảng hốt. Chỉ có cái kia nương pháo không biết sống chết. Há mổm mắng, người mẹ nó mù đắc ý cái gì? Nhảy cao không nổi a. Ưng ít. Tác thành cho hắn, hắn muốn một chọi hai liền để hắn chết nhanh một chút. Thủy ra ra, tác thành cho hắn a. Tống Miểu Miểu nhìn chằm chằm Thạch Lỗi, từng chữ nói ra nói. Người xác định, bớt nói nhảm, nhanh, lão tử bao tay đã đói khát khó nhịn. Thạch Lỗi phất phất song quyền, không biết vì cái gì. Tại thời khắc này, Tống Miểu Miểu cảm thấy mình thật tin tưởng Thạch Lỗi. Cảm giác mình mời tới cái này quyền thủ cùng hắn mang ra liên thủ cũng tuyệt không phải Thạch Lỗi. Đối thủ, thế nhưng là, khẩu khí này nàng lại nuốt không trôi. Đột nhiên, Tống Miểu Miểu đỏ thẫm hai mắt, hét lớn một tiếng, vương bát đàn, người hù ta. Sau đó, nàng hướng về phía tên kia Thái Lan quyền thủ Kỷ Lý Oa Lạp nói một trận thái ngữ. Thạch Lỗi thật đúng là không nghĩ tới. Cái này đồ đồng tính thái ngữ lại còn nói như vậy trượt. Ta qua, nàng sẽ không thật là từ Thái Lan trở về a. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Thái Lan quyền thủ cũng sửng sốt. Hắn đương nhiên biết Thạch Lỗi đang gây hấn với. Cũng không nghĩ tới Thạch Lỗi vậy mà như thế cuồng vọng. Hắn căn bản không tin tưởng Thạch Lỗi có năng lực một chọi hai. Tại là hướng về phía Tống Miểu Miểu còn nói một trận thái ngữ. Ý là hắn gánh không nổi người kia, tuyệt sẽ không cùng người liên thủ đánh loại này yếu gà. Tống Miểu Miểu mặt âm trầm, dùng thái ngữ nói, đi lên, ta đã giao qua ngươi xuất tràng phí. Đi lên cắt ngang hắn mỗi một cây xương cốt. Thái Lan quyền thủ do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn phục tùng Tống Miểu Miểu mệnh lệnh, cũng một cái xoay người quyền đài. Ba người hiện lên góc cạnh mà chiến. Thạch Lỗi bất đinh bất bát, đứng chắp tay, có phần có chút võ lâm cao thủ tư thế. Lúc này, Thạch Lỗi đã cảm giác được võ học đại sư triệt để phụ thân. Hắn vững tin chính mình tùy tiện vung ra nhất quyền, đều sẽ có sức mạnh cực kỳ mạnh. Lực lượng kia, căn bản cũng không phải là trước mắt hai người kia có khả năng ngăn cản. Trước đó sở dĩ hắn không có cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng không phải là võ học đại sư phụ thân có cái gì trì hoãn. Chỉ là hắn không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm. Thân thể tự nhiên thủy chung ở vào buông lỏng trạng thái. Cái này còn phải cảm tạ cái kia Thái Lan quyền thủ. Thạch Lỗi kết luận, nếu như hai người này đơn đấu, Thái Lan quyền thủ có thể tươi sống đem hắn mang ra đánh chết. Gia hỏa này làm cho Thạch Lỗi tại võ học đại sư phụ thân về sau đều cảm nhận được một chút xíu uy hiếp, mà cái kia hắn mang ra, đoán chừng là tại võ học đại sư trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thạch Lỗi bị khiêu khích thời điểm thậm chí không có nửa điểm cảm giác. Nếu như không có Thái Lan quyền thủ sớm cho Thạch Lỗi uy hiếp, chỉ sợ Thạch Lỗi đến chúng vào nhất quyền mới có thể có cảm giác như vậy. Chịu nhất quyền, cũng sẽ rất đau tốt a. Hắn mang ra cùng Thái Lan quyền thủ đều cảm giác bị Thạch Lỗi nghiêm trọng vũ nhục. Hai người tuy nhiên khinh thường tại liên thủ, nhưng vẫn là từng bước một hướng phía Thạch Lỗi áp sát tới. Hắn mang ra một cái đấm thẳng, thậm chí từ bỏ thăm dò, thẳng đến Thạch Lỗi mặt. Thạch Lỗi cước bộ hơi hơi vừa rút lui, nhẹ nhõm tránh ra một quyền này, mang theo bao tay, nhưng vẫn là dùng trưởng pháp, nhìn như hời hợt một trưởng vỗ tại hắn mang ra khuỷu tay bên trên. Hắn mang ra chỉ cảm giác mình giống như là bị rắn độc cắn một cái. Cánh tay kia vậy mà mềm nhũn rũ xuống. Thái Lan quyền thủ cũng là nhất quyền đánh tới. Thạch Lỗi lần này không có lui, ngược lại là tiến lên một bước, cúi đầu liền né tránh một quyền này. Không đợi Thái Lan quyền thủ muốn biến thành chủ kích, Thạch Lỗi vẫn là khoát tay, đánh vào hắn khuỷu tay. Thái Lan quyền thủ đồng dạng cảm giác mình bị rắn độc cắn một cái. Cánh tay hạo mềm mại rủ xuống. Bất quá hai người cũng chỉ là ngắn ngủi thất thần. Bọn họ cảm giác được cánh tay rất nhanh khôi phục. Thạch Lỗi vừa rồi này hai trường đều là đập tại bọn họ tê dại gân bên trên. Vừa chuẩn lại hung ác, tạm thời để bọn hắn mất đi chi giác, nhưng cũng rất nhanh khôi phục. Hai người rốt cục liếc nhau. Bọn họ phát hiện Thạch Lỗi không thể khinh thường. Thật không phải loại kia có thể tùy tiện bọn họ bạo nện ngư nạm. Đều là học Thái Quyền. Một ánh mắt liền đã có ăn ý. Hai người nhất thời một trước một sau. Một cái vung chân công hướng Thạch Lỗi khía cạnh. Một cái chính diện huy quyền xông về phía trước tới. Thạch Lỗi cước bộ nhẹ nhàng nhất truyền. Cũng không thấy được như thế nào. Thế mà liền từ hai người hợp công ở giữa chui ra qua. Đơn giản thoải mái. Đơn giản không giống loài người có thể có được nhẹ nhàng. Lúc này, Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam cũng nhìn ra chút đầu mối. Kết quả cuối cùng cũng chưa biết chi. Nhưng Thạch Lỗi thật đúng là không phải bọn họ trong tưởng tượng từ vừa mới bắt đầu liền nên bị đánh tơi bời. Sau đó đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu như thế. Thật có nội công. Thật có cửa ngầm. Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam gần như đồng thời nói ra khác biệt. Vừa ý nghĩ lại là giống nhau. Hai người liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vẻ khẩn trương. Trên đài đánh thành một đoàn. Hắn mang ra cùng Thái Lan quyền thủ thật đúng là rất nhanh liền tìm tới ăn ý. Đem đối phương khoảng cách nắm chắc không bình thường chuẩn. Một cái lợi dụng thân cao chân dài ưu thế không ngừng dùng cước pháp công kích. Một cái khác lại cận thân ý đồ cuốn lấy Thạch Lỗi. Dù là làm cho hắn trốn không thoát, chúng vào hắn mang ra một chân đâu. Thế nhưng là, Thạch Lỗi tại hai người giáp công ở giữa lại có vẻ thành thạo. Mỗi lần đều là khó khăn lắm tránh đi, lại làm cho hai người có một loại cảm giác bất lực. Phảng phất bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng đụng phải Thạch Lỗi thân thể. Đây cũng chính là Thạch Lỗi cảm giác đến thời gian có dư. Hắn muốn biết võ học đại sư đến cùng là cái bộ dáng gì cảnh giới. Trước đó bằng là tưởng tượng, hiện tại có thể trải nghiệm một thanh. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn hiện tại tựa như là Thiếu Lâm tự lão tăng quét rác. Mà hắn mang ra cùng Thái Lan quyền thủ liền phảng phất Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác. Tại hai người giáp công phía dưới, chỉ là nhẹ nhõm hóa giải chiêu số của bọn hắn, lại cũng không phản kích. Đùa nghịch 2-3 phút, hai tên quyền thủ một trận tấn công mạnh phía dưới. Từ lâu thở hồng hộc, thể lực giảm xuống đặc biệt nhanh. Quyền cước phối hợp ở giữa cũng xuất hiện khe hở. Không hề ăn ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.